Chương 46, kiếm tiền tiến hành khi. Chương 46, kiếm tiền tiến hành khi thừa ái gian đổi mới 20159212116, 32 số lượng từ 3021. Muốn nói hạ sĩ mà kỷ tù ở cổ nổ hạ cu nở dê là một cái vang dội nhân vật. Gia thế ưu việt, muốn tiền có tiền, muốn người có người, phía sau còn đi theo một đám ám vệ bất cứ lúc nào đợi mệnh. Cuộc sống như thế còn có cái gì có thể oán giận đây, đáng tiếc, hãy ạ si mà kỳ tủ không như thế nhìn. Ở cô nô hạ, hãy ạ si mà kỳ tủ sinh hoạt điều kiện là không cần nhiều lời, dù sao đường đường họ hãy ạ si bộ tộc thiếu tộc trưởng, một chút món tiền nhỏ vẫn là không để vào mắt. Nhưng là ngoài ra đây coi như là hãy ạ si mà kỳ tủ hiện nay thực lực đại tiến, thế nhưng phía sau vẫn là thời khắc đi theo trong nhà mấy tên hộ vệ. Nếu là mỗi ngày phía sau đều có người bất luận ngươi đang làm gì đều đi theo ngươi, có thể hay không cao hứng hơn nữa, cổ nộ hạ thôn dù sao chính là lớn như vậy một cái làng, hơn nữa rất nhiều phương tiện là không thể đủ tới gần. Đối với tôn trọng tự do thế kỷ 21 mới thanh niên mà nói, bao nhiêu cu nở dê sẽ cảm thấy điểm không dễ chịu được rồi, nói thật. Nhưng thật ra là hạ si mà kỳ tù ở cổ nộ hạ ngô cờ lâu, cảm thấy có chút nhàm chán. Cho nên mới đối với có thể tự do ra ngoài hưng phấn dị thường liền nói thí dụ như: Ừ ông chủ, ngươi mực nướng không sai a, lại cho ta đến hai chuỗi nhi hạ sĩ mà kỳ tù một tay tìm đầy tay thịt nướng, trong miệng còn ngậm vẫn không có cắn xong hương cay cá mực. Mơ hồ không rõ đối với bảy sạp ông chủ nói ra trở lại hai chuỗi nhi yêu cầu. Được rồi khách quan ngài thật thật tinh mắt đừng xem đại thúc ta chính là cái bảy sạp, ngón này mực nướng nhưng là kỹ năng độc đáo. Đây chính là tổ tiên lưu truyền xuống độc môn tuyệt nghệ kiếm tiền, ông chủ mừng rỡ không ngậm mồm vào được, tự nói từ khen thủ nghệ của chính mình. Hãy ạ si mà kỳ tụ tâm tình không tệ, thuận miệng cùng ông chủ hàn huyên hai câu, sau đó cầm lấy cá mực lại rết hướng về phía những thứ khác ăn vặt. Đây là hỏa quốc cảnh nội một cái phổ thông thành nhỏ, hãy ạ si mà kỳ tụ cách cổ nổ hạ sau cũng không có đi tìm kiếm địa phương thành lập căn cứ, trái lại thẳng đến gần nhất thành nhỏ, thẳng tắp rết tới ăn vặt phố. Nhìn hạ sĩ mà kỷ tù miệng đầy bóng loáng dáng vẻ, liền biết hắn đã muốn ăn không phải một hồi lâu chỉ lo khắp nơi ăn đồ ăn mà không làm chính sự, lẽ nào đây không phải là không làm việc đàng hoàng sao? Có thể dùng hạ sĩ mà kỷ tù lại nói, cái này gọi là mài đao không bỏ lỡ đốn tuổi công không có một cái hài lòng tâm tình, đối với công tác lại tại sao có thể có cảm xúc mãnh liệt đây hiếm thấy, ở phương diện này yu dĩ nhiên cùng hạ sĩ mà kỷ tù vẫn duy trì nhất trí thiếu gia, vừa nãy nhà. Kia cá mực quả thật không tệ, hương cay vừa phải còn rất có nhai đầu, không hổ là tổ tiên truyền xuống độc môn tuyệt nghệ A.I.U.U. đầy mặt dư vị khen mực nướng mỹ vị, tiếp theo lại nháo phải tiếp tục ăn, thiếu ra chúng ta nhanh đi ăn nữa điểm khác đi hạ sỉ mà kỳ tu buồn cười nhìn I.U.U. hiếm thấy biểu hiện như vậy hoặc bắt động lòng người. Bây giờ I.U.U. nhưng một điểm đều không có bình thường ác miệng nữ vương phong độ, trái lại giống một cái phổ thông hàng xóm nữ hài rô nở dê như chọc người thương yêu. Bất quá, IUU là làm sao có thể biết đồ ăn là không phải ăn ngon hạ sĩ mà kỳ tù nghi hoặc đối với IUU hỏi vấn đề này. IUU trắng hạ sĩ mà kỳ tù liếc mắt nhìn, giải thích, ngu ngốc thiếu ra từ khi hệ thống thăng cấp sau IUU năng lực càng mạnh hơn. Chỉ là cộng hưởng ngũ giác tính là gì hạ sĩ mà kỳ tù sau khi nghe xong hơi ngơ, sau đó một mặt quái dị nói. Đó không phải là ăn ta còn dư lại hả? IUU bị hạ sĩ mà kỷ tủ vô sỉ ngự cho chấn kinh rồi lúc này hét lớn. Cái gì gọi là ăn ngươi còn dư lại? IUU lớn tiếng kháng nghị. Khốn nạn muốn nói cu nở dê là thiếu gia ngươi ăn ta còn dư lại mới là ửm có thể là cảm thấy mình nói sai. IUU nói năng lộn xộn mắng. Khốn nạn biến thái bị IUU một đống lớn lời nói cho mắng thành liền thảo lý côn trùng. Cũng không sánh nổi hạ sĩ mà kỷ tủ bé ngoan chịu thua. IUU nói được đều đúng sau đó hạ sĩ mà kỷ tủ cô y nói sang chuyện khác đến, có muốn hay không lại đi ăn chút gì đây hả? Nghe được hạ sĩ mà kỷ tủ mỹ thực mê hoặc công kích, lần đầu đếm trải đông đảo mỹ vị IUU hoàn toàn không có sức đề kháng, QNZ không hề tính toán rốt cuộc là ai trước vấn đề ăn. IUU khó chịu dùng dư quang liếc hạ sĩ mà kỷ tủ liếc mắt nhìn, sau đó nói rằng, đây chính là thiếu gia ngươi cầu ta đi ăn ổ không phải IUU chính mình muốn đi hạ sĩ mà kỳ tu buồn cười nhìn IUU muốn đi lại sợ mất mặt răng rấp, mỉm cười nói, đương nhiên là thiếu gia yêu cầu IUU đi ăn. IUU nghe vậy hài lòng hô to, kia chờ cái gì còn không mau đi ăn toàn bộ buổi sáng, hãy ạ xỉ mà kỳ tụ liền đem thời gian tốn ở ăn đồ ăn lên. Không chỉ có là ăn khắp cả toàn bộ ăn vặt phố, liền các khách sạn lớn bảng hiệu mới đều ăn khắp cả, cuối cùng vẫn là đem hãy ạ xỉ mà kỳ tụ ăn được ngay cả cái tiền xu đều mò không ra mới bỏ qua. Cũng còn tốt hãy ạ xỉ mà kỳ tụ thân là nì dạ có thể dựa vào tiêu hao trả cờ dạ trực tiếp đem đồ ăn nhanh chóng tiêu hóa. Bằng không, còn không được ăn vào bệnh viện không thể. Hạ sĩ mà kỳ tủ cười khổ đang nhìn mình đã hoàn toàn khô quắt bóp tiền. Này cũng thật là không đương ra không biết tuổi gạo dầu muối quý A tiếp tu cờ như thế. Nhà ai dưỡng được nổi A đã muốn từ điên cuồng mua sắm hình thức bên trong tỉnh lại ý ưu đẹp đẽ le lưới một cái. Hướng về hạ sĩ mà kỳ tủ làm nũng bồi thường. Xin lỗi mà thiếu ra lần thứ nhất có thể thưởng thức đến mỹ vị đồ ăn. Hoàn toàn không khống chế được miệng mình ý ưu bảo đảm. Sau đó sẽ không ăn nhiều như vậy nói giơ tay phải lên làm xin thể hình. Hãy ạ xì mà kỳ tụ lại như thế khả năng thật sự trách cứ ý ưu ưu đâu. Dù sao đây chính là ý ưu ưu lần thứ nhất có thể thưởng thức đến đồ ăn mùi vị đây trước đây đều chỉ có thể yên lặng mà nhìn hãy ạ xì mà kỳ tụ ăn, tự mình một người tưởng tượng ám nuốt nước miếng. Bất quá, xác thực muốn đi kiếm tiền A hiện tại hạ xì mà kỳ tụ liền ở khách sạn phí dụng đều không có hạ xì mà kỳ tụ ánh mắt nhìn kỹ phía trước. Tựa hồ có thể nhìn thấy nơi xa lượng lớn tiền tài bình thường. Đọc thâm nói, chờ ta A gạ tù đúng đại gia không có nhìn lầm. Hãy ạ xỉ mà kỳ tụ chính là đem chú ý đánh tới cái kia ở bà chi quốc lên sàn nhân vật phản diện. Trên thế giới có tiếng đại phú hào gạ tù trên người ngẫm lại lúc đó lần thứ nhất nhìn hổ cả chuyện tranh thời điểm thì có cái nghi vấn. Nếu gạ tù đã muốn bỏ mình, lấy gạ tù loại kia keo kiệt tính cách nhất định sẽ đem tiền tài đều mang theo bên người. Tại sao cả xì một không có đem đầu của hắn lợi dụng nhẫn khuyển thông linh về cổ nổ hạ đi siêu tầm tình báo, hay không đi gạ tù ở bà chi quốc làm công địa điểm siêu tầm. Tựa hồ liền soát người tìm kiếm chiến lợi phẩm đều chưa từng có vậy cũng đều là lượng lớn ngân phiếu A mặc kệ cả xì nghĩ như thế nào, ngược lại lần này hạ xì mà kỷ tù ra ngoài, liền đem thành lập căn cứ cần thiết gom góp lượng lớn tiền tài toàn bộ tính đánh tới gạ tù trên đầu. Lấy gạ tù thân phận, hành tung của hắn cũng không khó tìm. Dù sao có tiền nữa, cũng chính là cái người bình thường. Đừng xem ở toàn bộ hổ cả thế giới, nì dạ đều là các quốc gia tiếng tăm phục vụ. Nếu như tiếng tăm làm khó dễ, coi như là hổ cả cũng phải cân nhắc một chút, không dám làm quá khác người thế nhưng, cũng chính là như vậy. Nì dạ, là thay thế võ sĩ giai tầng mà lên vị mới phát giai tầng. Không khỏi còn chịu đến trước thời đại võ sĩ thời đại ảnh hưởng. Trung cung tư tưởng quan niệm vẫn là thâm nhập lòng người. Cho nên các nỉ dạ đối với các quốc gia quý tộc cùng tiếng tăm vẫn duy trì nên có cung kính. Cái này cũng là kỷ sĩ mổ tổ làm vì một cái người Nhật Bản ở sáng tác khi chịu đến đảo quốc tư tưởng ảnh hưởng gây nên. Thật giống như chúng ta nói chuyện đến Trung Quốc cổ đại, liền tất nhiên sẽ nghĩ tới hoàng đế, đại thần, bình dân chờ ở giữa trên dưới quan hệ như thế. Mà ở hiện thực hổ cả thế giới, nỉ dạ địa vị liền không giống nhau. Nị dạ làm vì đương thời mạnh nhất võ lực giai tầng, không có bất kỳ người nào dám khinh thị. Tiếng tăm cùng nị dạ thôn liên hệ cơ bản chính là thuê cùng bị thuê quan hệ. Thân là tiếng tăm, quốc gia không có nị dạ thôn loại này như hiện đại vũ khí nguyên tử bình thường mạnh mẽ lực uy hiếp chấn giữ lời nói, ở bên ngoài cùng người nói chuyện liền đầu đều không nhắc lên nổi cho nên liền phải bỏ tiền nuôi dưỡng này chi thực lực mạnh mẽ bộ đội. Dù sao, ngươi không có, người khác có. Trực tiếp tiến hành trạm thủ chiến đấu, xin hỏi ngươi có sợ hay không nếu như ngươi không nỡ dùng tiền như vậy, còn rất nhiều tiếng tăm đồng ý dốc hết quốc lực, có rút nhanh thắt lưng quần sinh hoạt cũng phải dưỡng một nhánh nỉ dạ quân. Trong bang súng ra chính quyền, bao ra ra câu nói này không phải là đùa giỡn mà đối với nỉ dạ mà nói. Ngươi ăn mặc chi phí nhưng là có rất lớn bộ phận đều đến từ chính tiếng tăm phát tiền, đối với mình áo cơm cha mẹ, ngươi không ngại ngùng không cung kính chút hơn nữa. Nị dạ thôn cũng cần một cái quốc gia làm vì căn cứ địa đến tìm kiếm tự thân phát triển. Quốc gia nhỏ, liền không nuôi nổi nị dạ thôn. Quốc gia chiến loạn nhiều lần, nị dạ thôn liền sẽ lâm vào chiến tranh vũng bùn. Kết quả người đều chết sạch, còn phát triển cái trứng ai cho nên đối với nị dạ thôn tới nói, tìm kiếm một cái quốc gia chống đỡ tự thân tiêu hao, phát triển là rất trọng yếu. Các nị dạ dù sao không phải phổ thông bình dân, có thể vì xã hội sức sản xuất làm cống hiến. Tác dụng của bọn họ là điều tra, ám sát, hộ vệ, tác chiến, thậm chí là chiến tranh ca cờ loa y nếu như không phải thế giới này có trả cờ dạ loại này kỳ lạ năng lượng, như vậy có hay không nỉ dạ vẫn đúng là liền không có có quan hệ gì không có nỉ dạ xã hội liền cùng chúng ta thế giới hiện thực QNZ không nhiều lắm khác biệt. Tổng kết tới nói, tiếng tăm chính là chính quy lão bản của công ty, nỉ dạ chính là công nhân. Nỉ dạ cẩn trọng công tác, tiếng tăm liền đàng hoàng cho người phát tiền lương. Tiếng tăm có thể danh chính ngôn thuận phê bình người cái này công nhân nơi nào còn làm không đúng, chưa đủ tốt. Mà ngươi ngay mặt nhận nhận chân chân gật đầu hẳn là, quay đầu lại sau đến cùng có nghe hay không liền quyết định bởi tự thân nhé. Đương nhiên, cái này công nhân liền so sánh châu bò. Kỹ thuật là vẫn là thế giới cấp là cả công ty trụ cột hình nhân vật. Công ty khác đồng dạng còn có rất mạnh kỹ thuật viên công ở nơi đó chết kình chiếm lĩnh thị trường. Ông chủ căn bản cũng không dám đưa ngươi cho cắt rớt ngươi. Cái công ty này liền sẽ mất đi cả thị trường. Liền đem gặp phải đóng cửa nguy hiểm cho nên toàn bộ hổ cả bên trong thế giới các đại quốc gia thỉnh thoảng phát sinh chiến tranh, ngoại trừ tự thân phát triển vấn đề ở ngoài, cũng khó không có các quốc gia tiếng tăm muốn phải suy yếu nỉ dạ giai tầng ý tứ. Như vậy, tại sao các nỉ dạ không phát triển người Nhật Bản lấy hạ khắc thượng quang vinh truyền thống, trực tiếp đánh ngã tiếng tăm mình làm quốc gia chủ nhân đây nỉ dạ? Dù sao từ ra đời bắt đầu chính là cái nhất đi nhờ rơi vào giết chóc bên trong nghề nghiệp nếu như như vậy nỉ dạ trở thành người lãnh đạo quốc gia, thế giới sẽ đi hướng phương nào bị chính trị sở ăn mòn các nỉ dạ sẽ có lúc trước không sơ sinh tử sức chiến đấu sao coi như là trong cuộc sống hiện thực, thành vì người lãnh đạo. Tối cao thường thường cũng không phải những cái kia võ lực trị nhân vật nghịch tiên. Đương nhiên, nếu là ngươi có thể một người liền so với toàn bộ thế giới sức chiến đấu cộng lại mạnh hơn lời nói, vậy thì coi là chuyện khác.